Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Bá, tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh, chương 13, Rừng Loạn Tâm, phần 1. Truyện được phát tại website audiotienhiep.blogspot.com. Lúc này đây, cả một nhóm đệ tử trẻ tuổi Cửu Thánh Yêu Môn tụ lại cùng nhau, hào khí sôi sục, không biết bao nhiêu người dấy lên ngọn lửa ngập lòng. Đặc biệt là lúc thấy Lý Thức Giả xuất hiện, đôi mắt của họ tự như có thể phun lửa. Lãng Đại Thắng dám đến Cửu Thánh Yêu Môn càng quấy, đúng là cái đồ không biết sống chết. Có đệ tử hét lớn, lại có một đệ tử lạnh lùng nói, chỉ giết thôi thì quá dễ dàng cho hắn quá, chặt tay chân của hắn, dùng đầu hắn làm đèn trời để đốt, làm nhục Cửu Thánh Yêu Môn chết vạn lần cũng không đủ. Dùng đèn dầu, dùng đầu hắn làm đèn trời, quá nhân từ rồi. Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta cai quản cổ ngưu cương quốc, oai chấn cả trung vực, chỉ là một con kiến mà cũng dám to mồm khoác lác làm nhục công chúa của chúng ta, phải nhốt hắn ở trên phóng ưng nhài để chim ưng mổ 100 năm, để hắn phải chịu 100 năm cực hình, dùng máu tươi của hắn để nhuộm đỏ phóng ưng nhài. Tiếp đó có một đệ tử trẻ tuổi giận dữ, không chỉ giết thằng súc sinh này, chúng ta phải diệt luôn Tẩy Nhàn cổ phái. Lại có thêm đệ tử gào lên điên cuồng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà tiếng hô vang giết vang trời, một đám người đầy phẫn nộ, thậm chí có đệ tử hận không thể xông lên xé nát Lý Thức Giả. Hắn mở miệng làm nhục công chúa của bọn họ, thậm chí tuyên bố muốn tiêu diệt Cửu Thánh Yêu Môn. Điều này khiến họ coi hắn như tử địch, hận không thể đem hắn băm thành muôn mảnh. Họ muốn cho người trong thiên hạ hiểu, thần uy của Cửu Thánh Yêu Môn là không thể khinh nhờn. Mặc kệ là Mạc Hổ Pháp hay Nam Hoài Nhân đều không khỏi sợ đến run cầm cập. E rằng chỉ cần hổ pháp của Cửu Thánh Yêu Môn hô một tiếng, Lý Thất Giả chắc chắn là bị đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn xông vào xé một mảnh vụn không còn. Tiếng hô giết rung trời, lửa giận của đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn như muốn nhấn chìm cả nơi này. Thế nhưng Lý Thất Giả lại hoàn toàn như không quan tâm. Hắn cất bước thản nhiên, dáng đi khoan thai tựa như đang dạo chơi giữa chốn không người, vô cùng cao ngạo, hết sức cuồng vọng. Mặc dù Mạc Hổ Pháp và Nam Hoài Nhân đều cho rằng Lý Thất Giả bị bức trở thành tên điên rồi, đã vô tri cuồng ngạo đến mức hết thuốc chữa, nhưng vào thời điểm này, sự dũng cảm của Lý Thất Giả khiến bọn họ có phần khâm phục. Dưới tình cảnh như biển gầm cuộn sóng, đối mặt với sự phẫn nộ của vô số đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn như vậy, nếu là người khác, e đã bị dọa xỉu rồi, đừng nói tới việc có thể ung dung như hắn. Vừa lúc đó, thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà kho khan một tiếng, tiếng hò nhẹ nhàng của hắn hệt như thần lôi nổ tung, lập tức ép nhỏ tiếng hô chém giết ở phía dưới. Khí tức vương hầu cuồn cuộn đè xuống làm mọi người thấy cực kỳ khó thở. Thủ tịch hộ pháp lên tiếng, môn hạ đệ tử không dám chống đối, tất cả đều trở nên im lặng. Nhưng vẫn có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Thất Giả. Nếu ánh mắt cũng có thể giết người thì Lý Thất Giả chắc chắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Lúc này, đôi mắt Hứa Hộ Pháp tựa như đao kiếm sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Giả, âm trầm nói: "Nếu ngươi có thể thông qua lần khảo hạch này thì hai môn phái sẽ kết thành thông gia, đúng như lời tổ huấn. Nếu như không thể thông qua hoặc bị mất mạng, vậy chỉ có thể trách ngươi học nghệ không tinh." Hiển nhiên, Hứa Hộ Pháp rất bất mãn với Lý Thất Giả. Thân là hộ pháp, hắn không thể ra tay với Lý Thất Giả. Nhưng nếu như có thể, hắn không ngại nhìn chết con kiến mưu si cuồng vọng này. Lý Thất Giả hào sảng ngồi lên ghế, sau đó chậm rãi quay sang nhìn Hứa Hộ Pháp mỉm cười, lắc lắc đầu, đáp lời: "Chỉ có thể nói, Cửu Thánh Yêu Môn đã không bằng trước. Năm đó Cửu Thánh Đại Hiền hứa hẹn như vậy vì cái gì? Năm đó Cửu Thánh Yêu Môn và Tẩy Nhàn cổ phái kết thành thông gia là vì cái gì? Năm đó Tẩy Nhàn cổ phái được thiên hạ triều bái, thu phục cửu giới, đơn giản là Cửu Thánh Yêu Môn các ngươi muốn nhận được sự che chở của Tẩy Nhàn cổ phái, tìm kiếm chỗ dựa để phát triển mà thôi." Lý Thất Giả chẳng muốn tìm hiểu lại mấy câu chuyện vớ vẩn năm đó, bởi vì lúc ấy tình trạng của hắn không hoàn toàn ổn định,